Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, lòng người khó hiểu nhất. Chương 827, lòng người khó hiểu nhất. Đột phá, ngoặc kép, Nam Bảy Vực, Phương Bình cũng không quan tâm địa phương khác, những cường giả khác phản ứng ra sao. Thời khắc này Phương Bình, dẫn theo tâm lập tức nới lòng. Vừa mới Trương Vệ Vũ kém chút bị người triệt để đập nát đầu lâu, Phương Bình tâm đều nhấc lên. Chỉ chớp mắt, Trần Diệu Tổ cùng Trương Vệ Vũ đột phá, chiến vương liên thủ hai người, đánh giết trong chớp mắt vị thứ hai chân vương. Phương Bình lập tức vui mừng quá đỗi. Vui sướng về sau chính là khẩn trương. Cơ Hồng bảy người đánh nát Trương Đào đại đạo sách 24 vị chân vương. Mà phe nhân loại, dù là thêm vào hai vị tuyệt đỉnh, cũng mới 12 người. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, nhân loại không sợ đánh một trận. Nhưng bây giờ, Trương Đào, Lý Trấn, Chiến Vương những người này, nhao nhao bị thương. Dưới tình huống như vậy, cùng trước đó là không thể so sánh nổi. Phương Bình khẩn trương vạn phần, hiện tại kỳ thật có thể rút lui. Một trận chiến phía dưới, đánh giết 5 vị chân vương, nhân loại đại thắng, có thể rút lui. Thế nhưng là, địa quật tổn thất thảm trọng như vậy, lúc này chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy để cho người ta rời đi à. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía còn tại xem trò vui Thương Miêu. Nhỏ giọng nói, Miêu gia, người cảm thấy, chúng ta có thể an toàn rút lui sao? Ngoặc kép. Thương Miêu không để ý tới hắn, nó phát hiện cái này lớn trộm là người nói nhiều, đặc biệt phiền, không để ý Phương Bình. Bất quá Thương Miêu vẫn là thao túng tấm gương bốn phía quét mắt một phen. Có chút kỳ quái nói, vừa vặn giống có người đang nhìn ta. Ngoặc kép, nhìn ngươi, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Trấn Thiên Vương, Thương Miêu thầm nói. Có người thông qua khuy thiên kính nghĩ phản nhìn bản miêu. Không biết là ai, giấu thật sâu, khoảng cách có chút xa. Ta quan sát không tới. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lập tức nhíu mày. Âm thầm còn có người sao? Thương Miêu cũng chỉ là kiểu nói này. Rất nhanh không còn xoắn suýt. Lại nói, vẫn là có thể thắng. Chấm ngoặc kép, thắng, ngoặc kép. Thương Miêu miệng rộng vỡ ra, cười có chút đáng yêu, cái kia có chút quen người, nếu là đi, liền có thể thắng, hắn rất mạnh, so giả nhân hoàng còn mạnh hơn, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Phương Bình muốn nói, Trấn Thiên Vương bị người cuốn lấy, chỉ sợ không đi được. Thương Miêu không đợi hắn nói xong, cấp tốc nói, dù là hắn không đi. Kỳ thật cũng có thể thắng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thương Miêu lúc này không cười. Mặt to bên trên có chút xoắn suýt. Phương Bình nhìn về phía nó. Thương Miêu đầu to đặt tại rào trên thân thể. Có chút mất hết cả hứng nói. Nhân loại cũng có người xấu. Thật nhiều người xấu. Giả nhân hoàng cũng là người xấu. Nói cho ta đồ ăn cho mèo. Một mực không cho ta. Trước kia. Bản miêu rất hào phóng, thường xuyên mượn thần khí cho người ta, nhưng bọn hắn đều không trả ta. Thương Miêu bỗng nhiên biến thảm hề hề, có chút thất lạc, lầu bầu nói, mượn đi, bọn hắn liền không trả. Sau đó liền bị người đánh chết, thần khí liền ném đi, thần khí không có mấy món, không thể lại mượn, chấm ngoặc kép, mèo to trong lúc nhất thời thất lạc không được. Đều là người xấu, bị người đâm chết đi. Trước kia nó có thật nhiều hữu dụng thần khí, hiện tại cũng không có. Thật nhiều năm trước, bản miêu có mèo cung rất ấm áp, thế nhưng là bị người mượn đi. Cái kia bại hoại liền không trả ta, sau đó giống như bị người đâm chết. Trước kia, đại cầu cũng mượn của ta một cây xuyên cá nướng cây gậy. Cũng bị nó mang đi, không trả ta, hiện tại cũng không có cây gậy xuyên cá nướng. Ân, Đại cầu cũng rất giống bị đâm chết. Rất lâu trước kia, còn có người, còn đem ta vòng cổ mượn đi, cũng không trả ta, không biết có phải hay không là cũng bị người đâm chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mèo to vẫn còn nhớ quá khứ, lúc này cũng không mất trí nhớ. Phương Bình nghe vậy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhịn không được nói, Miêu gia, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy thần khí? Ngoặc kép, một con mèo mà thôi, dù là nó thật có cái cường đại chủ nhân, cũng không trở thành cho nhiều như vậy thần khí a. Nhặt nha, Thương Miêu nói đương nhiên, rất lâu trước kia, có thật nhiều người đang đánh nhau, sau đó đều đánh chết, tựa như là đều đánh chết. Bản Miêu ngủ một giấc tỉnh, sau đó liền nhặt được thật nhiều thần khí. Phương Bình một mặt mộng, cái này cũng được. Đón lấy, Phương Bình vội vàng nói, Miêu gia, ngươi nói là ngươi có thể mượn thần khí cho lão Trương. Giả nhân hoàng, hắn có thần khí, có phải hay không thì càng cường đại rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu giàu dĩ nói, mượn hắn, hắn không trả ta, vậy hắn khẳng định cũng phải bị người đâm chết. Thần khí không thể loạn mượn, cho mượn đi, ngươi phải trả. Có thể nhân loại rất xấu, thường xuyên cầm đi liền không trả nó. Nó hiện tại cũng không có nhiều thần khí. Thương Miêu nói thầm vài câu, nhìn một chút trong tay cần câu cá. Cần câu muốn mượn cho giả nhân hoàng sao? Có thể mượn, không trả, về sau ngay cả câu cá thần khí cũng bị mất. Có thể giả nhân hoàng bây giờ bị người đánh chết, đồ ăn cho mèo cũng mất. Thương Miêu lâm vào xoắn suýt, cái đuôi lần nữa đập bắt đầu, không biết muốn hay không mượn. Phương Bình lại là vội vàng tươi cười nói, Miêu gia, mượn một cái đi, yên tâm, hắn khẳng định trả ngươi. Hắn không trả ngươi, vậy hắn chẳng phải là cũng phải bị người đâm chết. Hắn rất sợ chết, chấm ngoặc kép, Thương Miêu không lên tiếng. Phương Bình lần nữa vội vàng nói, kia nếu không ta thay hắn lập cái chứng từ. Hắn rất sĩ diện, chứng từ nơi tay, hắn không trả ngươi, đây chẳng phải là mất mặt. Ngoặc kép, nhân hoàng, chấm ngoặc kép, Thương Miêu lẩm bẩm một tiếng. Chứng từ, nhân hoàng hẳn là sẽ trả a. Đi nhân hoàng đường cường giả, sẽ không ngay cả nó một con mèo cần câu cá đều muốn tham a. Thương Miêu xoắn suýt một chút, lầu bầu nói, vậy được rồi, nhanh lên đánh xong đi. Đánh xong các ngươi phải cho ta đồ ăn cho mèo, cho ta xây mèo cung. Chấm ngoặc kép, nói, Thương Miêu cầm lấy cần câu cá, bắt đầu hướng phía trước đâm. Cần câu cá đâm một cái chính là một cái lỗ đen. Đâm một cái chính là một cái lỗ đen. Chọc lấy một hồi, Thương Miêu ngửa đầu nhìn trời. Giống như với không tới, như thế nào mới có thể đưa qua đâu? Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Thương Miêu cầm lấy cần câu cá tại trên mặt kính bắt đầu đâm. Đâm mặt kính không ngừng ba động. Cùng lúc đó, Trương Đào lần thứ nhất bị người đánh bay mấy chục mét. Hai chân run rẩy, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi, trên mặt lại là mang theo tiếu dung. Phong kích không bằng hiện tại ngưng chiến như thế nào? Ngoặc kép, Trương Đào cười ha hả nói, chúng ta bây giờ là đã rơi vào hạ phong, nhưng chúng ta 12 người, một người chưa chết, thật muốn toàn bộ liều mạng, người khác không nói, chém giết người phong kích vẫn là không có vấn đề. Ngoặc kép, Trương Đào nói, tránh đi Hoa Vương tập kích, lần nữa cười nói, phong kích, ngươi đi ra hai đầu đạo không dễ dàng, hiện tại cùng chúng ta liều mạng, đáng giá không? Ngoặc kép, Phong Vương sắc mặt âm trầm, không nói một lời, lần nữa một kích thẳng hướng Trương Đào. Trương Đào lần nữa né tránh, giờ phút này cũng không đón đỡ, cười nói, không suy tính, ngươi phải biết, hiện tại rất nhiều lão gia hỏa còn tại cất giấu. Ngươi bây giờ cùng chúng ta liều mạng đến cuối cùng, hết thảy mưu đồ đều thành rỗng. Chúng ta 12 người, lúc sắp chết, xử lý 3 năm vị chân vương vẫn là không khó. Mà ngươi, chỉ sợ sẽ là cái thứ nhất. Ngoặc kép, Phong Vương lạnh lùng nói. Trương Đào, giỏi tính toán, trận chiến này chém giết 5 vị chân vương. Hiện tại ngươi cùng bản vương nói những này. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn qua kiếp nạn này. Ngoặc kép, chiến lược đỉnh phong thời điểm. Võ vương liền mạnh chiến, đánh chết mấy vị chân vương. Chiến lược rơi xuống thời điểm. Hiện tại liền bắt đầu đàm liều mạng sự tình. Thật sự cho rằng hắn phong kích là ngớ ngẩn. Hôm nay võ vương bại lộ chiến lực, có thể so với mệnh vương. Nhân vật như vậy không giết, sớm muộn là họa lớn. Đây cũng là hắn đánh giết Trương Đào cơ hội duy nhất. Bằng không, bị gia hỏa này chữa khỏi thương thế, lại đến mấy lần chiến đấu như vậy, thần lục đều không chịu nổi. Trương Đào nhiều lần né tránh, cười nhạt nói, phong kích, người nhất định phải vào lúc này tiếp tục. Vương chiến chi địa sắp mở, mệnh vương những người kia đều đang đợi, đều đang nghĩ biện pháp mưu đoạt cơ duyên. Tiến thêm một bước, người mặc dù bây giờ dẫn trước không ít người, chỉ khi nào lần này vẫn lạc, thậm chí thương thế nghiêm trọng. Vương chiến chi địa, còn có ngươi phần sao? Không chỉ là ngươi, Hoa Vương, Bách Sơn Vương, các ngươi đều có ở sau đó cướp đoạt cơ duyên cơ hội. Hôm nay một khi ở chỗ này thụ thương nghiêm trọng, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ mấy ngàn năm qua này lớn nhất cơ duyên. Ngoặc kép, Phong Vương quát khẽ nói, không muốn tin hắn hồ ngôn loạn ngữ. Ngoặc kép, Trương Đào tại nhiễu loạn lòng người. Vương chiến chi địa mở ra sắp đến. Lúc này một khi Bách Sơn Vương mấy người dao động, vậy liền bỏ lỡ đánh giết Trương Đào cơ hội. Trương Đào cười vui cởi mở, dù là bị mấy người liên thủ đánh liên tục bại lui, vẫn như cũ cười nói, không phải sao, chư vị, Trương Mỗ mặc dù thụ thương không nhẹ, có thể cũng không phải là không một chiến chi lực, không cầu đánh giết mấy vị chân vương, lúc sắp chết, kích thương các ngươi. Để các ngươi ở sau đó vương chiến chi địa thất bại, vẫn là có thể làm được. Ta có thể, Lý Chấn có thể, chiến vương bọn hắn đều có thể. Ngoặc kép, chư vị đừng quên, địa quật nhiều như vậy chân vương, lần này tới 1/5 cũng chưa tới, bây giờ còn có người tới sao? Ngoặc kép, đều đang đợi lấy xem kịch đâu. Ngoặc kép, cùng chúng ta liều mạng, đáng giá không? Ngoặc kép, hiện tại đánh bại chúng ta thì có ích lợi gì? Tiến vào địa cầu, cướp đoạt phục sinh mầm móng. Ha ha ha, dù là hiện tại phục sinh mầm móng thật xuất hiện, liền các ngươi bọn này tàn binh, chỉ sợ cũng là để cho người khác sử dụng. Ngoặc kép, chết mấy vị chân vương thôi, cũng không phải chết các ngươi, làm gì vì người khác liều mạng. Ngoặc kép, cơ duyên là chính mình, mệnh cũng là chính mình, chư vị chẳng lẽ cảm thấy, chúng ta 12 người thật ngay cả sau cùng lực phản kích cũng bị mất. Ngoặc kép, Trương Đào đang khi nói chuyện, địa phương khác cũng chiến đấu bắt đầu, toàn diện rơi vào hạ phong, 12 chỗ chiến trường, đều không ngoại lệ, tất cả nhân loại đều xảy ra hạ phong. Cơ hồng đám người yếu hơn nữa, giờ phút này đối mặt 2 vị tân tấn tuyệt đỉnh, đó cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mới vừa vào tuyệt đỉnh cảnh, Trần, Trương hai người đều không chút thuần thục tuyệt đỉnh lực lượng. Tuyệt đỉnh tuyệt học cũng không hoàn thiện, không phải bọn hắn đối thủ. Trương Đào vẫn như cũ không chút hoang mang, vừa đánh vừa lui, ý cười giạt rào nói, xem ra các ngươi là quyết tâm muốn liều mệnh. Đã các ngươi không quan tâm, kia nhân loại cũng sẽ không để ý. Sau một khắc, Trương Đào khí cơ đột nhiên mãnh liệt, một quyền đánh lui tới gần Hoa Vương, ánh mắt đảo qua mấy người, thản nhiên nói, mấy người các ngươi, ít nhất một vị vì ta chôn cùng. Ta cái này tuyển ai? Ngoặc kép, mấy người thế công có chút chậm dần, giờ khắc này dù là ngoài miệng nói không thèm để ý, thật có thể không thèm để ý sao? Trong đám người, cách đó không xa, Cơ Hồng vừa cùng Trần Diệu tổ giao thủ, một bên trong lòng than nhẹ. Thần Lục, Chân Vương, lòng người, người người vì bản thân. Trương Đào nói lời, mọi người không nghe thấy sao? Nghe thấy được, 12 vị phục sinh Chân Vương tử chiến đến một khắc cuối cùng. Mang đi mấy vị Chân Vương khó sao? Không khó, tối thiểu giống Võ Vương dạng này cường giả tuyệt đỉnh. Thật muốn chiến đấu đến cuối cùng thời khắc, Phong Vương mấy người có lẽ không có việc gì. Có thể nhỏ yếu Chân Vương, sợ rằng sẽ bị đánh giết. Thần Lục tứ đại Vương Đình, bốn cỗ thế lực lớn. Vương Đình nội bộ cũng là tai họa ngầm trùng điệp. Dù là Cơ gia, cũng vô pháp chủ đạo toàn bộ thiên mệnh Vương Đình. Chân Vương Điện bên trong 54 vị Chân Vương, từng cái đều có mình tâm tư. Dù là bản Vương cũng không ngoại lệ. Thời khắc nguy cơ, còn có thể ôm thành một đoàn. Hiện tại, khó khăn, ngoặc kép, Cơ Hồng trong lòng thật là cảm xúc ngàn vạn. Trọn vẹn tới 31 vị Chân Vương cường giả. Thật không bằng phục sinh chi địa Hoa Quốc bên này cường đại sao? Vạn Yêu Vương liều mạng sao? Mệnh Vương liều mạng sao? Đều không có. Hai người chiến lực đều cực mạnh. Chấn Thiên Vương tuy mạnh, có thể hai người liều mạng một trận chiến, chưa hẳn liền sẽ thua. Phong Vương, Hoa Vương những người này, ai không cường đại, cần phải nhiều như vậy Chân Vương vây giết Võ Vương sao? Phong Vương liên thủ với Bách Sơn Vương, hai người mang theo lòng quyết muốn chết, cùng Võ Vương một trận chiến, Võ Vương chỉ sợ cũng không cách nào tùy tiện bắt lấy bọn hắn. Bách Sơn Vương một người đối phó Chiến Vương đều đầy đủ. Có thể kết quả đây? Kết quả là phục sinh chi địa Chân Vương không người vẫn lạc. Bọn hắn bên này bị giết 5 vị Chân Vương cường giả. Lòng người đáng sợ nhất. Ngoặc kép, Cơ Hồng có chút hoảng hốt. Phục sinh chi địa không phải không thể diệt. Đáng sợ là phục sinh chi địa vì cầu sinh. Trên dưới một lòng, người người ôm chịu chết tâm tác chiến. Chiến đấu đến trình độ này, giờ phút này, nếu là có một vị đủ để hiệu lệnh Thần Lục cường giả tồn tại, bất kể được mất phía dưới, dù là chiến tử mấy vị Chân Vương, cũng đủ để đánh giết trước mặt cái này 12 vị phục sinh Chân Vương. Nhưng không có nhân vật như vậy. Chẳng những không có, mọi người cũng đều có khác ý nghĩ. Tỷ như hắn nghĩ đến tốt nhất là Võ Vương trước khi chết mang đi Bách Sơn Vương, cái này phù hợp nhất lợi ích của hắn. Tỷ như Phong Vương có lẽ muốn Võ Vương mang đi Hoa Vương, cũng vì hắn giảm bớt một vị đối thủ. Cơ Hồng trong lòng cười nhạo một tiếng, đây chính là Thần Lục. Từ khi Yêu Hoàng thời kỳ kết thúc, Nhị Vương thống trị kết thúc, Thần Lục nhìn cường đại, trên thực tế sớm đã suy tàn, chỉ có trùng kiến thần triều mới được. Ngoặc kép, khôi phục Yêu Hoàng thời kỳ thống trị, dù là làm không được Yêu Hoàng như vậy áp đảo chúng sinh, cũng muốn để đại bộ phận Chân Vương đạt thành nhất trí. Kể từ đó, còn lại một phần nhỏ Chân Vương liền không thể không thuận theo. Phụ thân nghĩ nhất thống Thần Lục, chỉ sợ không dễ. Vạn Yêu Vương, Thiên Yêu Vương, Càn Vương những cường giả này, cơ hồ cũng không lộ diện, cũng không biết bọn hắn như thế nào tác tưởng. Khó a, ngoặc kép, Cơ Hồng trong lúc nhất thời cũng là suy nghĩ phức tạp. Rõ ràng có thể thắng đại chiến, quả thực là bị bọn hắn đám người này đánh thành như vậy. Trước đó thời điểm nguy cấp còn tốt, tất cả mọi người đang ra sức chém giết. Hiện tại tốt, cũng bắt đầu do dự. Ngay tại Cơ Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, Phong Vương bỗng nhiên phẫn nộ quát, chư vị, toàn lực đánh giết những người khác. Những người khác vừa chết, Trương Đào không có năng lực này đánh giết bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, nhân loại bên trong có bao nhiêu vị tuyệt đỉnh đã bị trọng thương, như Thẩm Hạo Thiên dạng này cường giả, hiện tại cơ hồ không có gì dư lực. Giết hắn, hắn nào có năng lực mang đi một vị chân vương? Những này cùng trọng thương tuyệt đỉnh giao chiến chân vương, chỉ cần toàn lực ứng phó, không sợ bị thương, đánh chết bọn hắn. Hồi viên bên này, đám người vây giết phía dưới, võ vương thật đem mình làm hoàng giả rồi. Phong vương giống xong, gặp một chút chân vương vẫn là do dự dự, cả giận nói, các người thật muốn để võ vương một lần nữa hôm nay chiến tranh sao? Một lần đánh giết mấy người, cuối cùng bình yên vô sự, toàn thân trở ra, thương thế khôi phục tái chiến, lại giết mấy trăm chân vương, sớm muộn sẽ bị dần dần đánh tan. Thần lục chân vương, đã đến mức này sao? Ngoặc kép, phong vương dứt lời, quát to, bản vương không tin, cũng sẽ không như các ngươi như vậy ngồi chờ chết. Trăm núi, hoa vương, cùng một chỗ động thủ. Ngoặc kép, dứt lời, phong vương xung phong đi đầu, khí thế ngút trời, toàn lực thẳng hướng Trương Đào. Không đến cuối cùng trước mắt, Trương Đào không cảm tử. Hắn vừa chết, những người khác muốn sụp đổ. Toàn lực thẳng hướng Trương Đào đồng thời, phong vương giận dữ hét, bản vương cuốn lấy hắn, đánh giết những người khác. Nhanh, ngoặc kép, đám hỗn đản này, đến lúc nào rồi, lúc này còn có cái gì tốt do dự? Bọn hắn cuốn lấy võ vương, những người khác có năng lực đánh giết chân vương sao? Mắt thấy phong vương như thế, cái khác chân vương nhóm cũng là liếc nhau. Trong nháy mắt hạ quyết tâm, phong vương kỳ thật không có nói sai, không thể để cho phục sinh chân vương toàn thân trở ra. Một lần giết năm vị, một lần giết năm vị, tiếp tục như thế, mấy chục lần xuống dưới, thần lục chẳng phải là bị đồ diệt rồi. Tất nhiên đều chiến đến mức này, phong vương bọn hắn lại cuốn lấy võ vương, vậy liền giết đi, cùng lắm thì thụ bị thương. Giờ khắc này, còn lại chân vương nhóm cũng đều bắt đầu toàn lực ứng phó. Ra sức chém giết, Thẩm Hạo Thiên trước đó liền bị trọng thương. Giờ phút này bị đánh dòng máu màu đỏ cuồng phún. Mắt thấy Thẩm Hạo Thiên khí cơ ngưng tụ, có tự bạo khuynh hướng. Trương Đào thấy cảnh này, cũng là trong lòng than nhẹ. Địa quật chân vương, cũng không phải thật ngớ ngẩn. Phong vương gia hỏa này, thời khắc mấu chốt vẫn là có mấy phần quyết đoán. Vừa mới nếu là phong vương sợ chết, không muốn cùng hắn toàn lực giao thủ, có lui tránh xu thế. Cái này 24 vị chân vương, lập tức tự sụp đổ. Phong kích, xem ra ngươi không phải là muốn tìm chết. Ngoặc kép, Trương Đào, đều lúc này, ngươi cho rằng bản vương sẽ còn quan tâm ngươi một điểm ngôn ngữ uy hiếp. Ngoặc kép, phong vương cười lạnh một tiếng, trường kích nhanh như lôi đình, một kích đánh bay Trương Đào. Bên này vừa bay ra ngoài, bên kia, hoa vương một trường vỗ ra. Hậu phương, Bách Sơn vương trăm núi chấn áp mà xuống. Trước đó cường thế vô cùng Trương Đào, giờ khắc này như là nến tàn trong gió, bị đánh huyết nhục văng tung tóe, kim cốt bại lộ bên ngoài. Trương Đào không để ý những này, nhìn về phía Thẩm Hạo Thiên, lại đột nhiên nhìn về phía không gian chiến trường bên ngoài. Vừa định mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ở vào không gian chiến trường bọn hắn, nguyên bản ngay tại không gian bên trong, không cách nào xé rách không gian. Có thể lúc này, trước mặt hắn không gian giống như có chút chấn động một cái. Cái gì? Ngoặc kép. Trương Đào có chút ngoài ý muốn, tại không gian trong chiến trường, còn có người có thể phá vỡ càng sâu tầng không gian. Ngay tại Trương Đào có chút ngoài ý muốn bên trong, một tiếng thở dốc ở bên tai vang lên. Meo, giả nhân hoàng, phải trả ta, không phải đâm chết ngươi. Đâm chết ngươi, chấm ngoặc kép, thương miêu mệt thở nặng khí. Không có chút nào lực uy hiếp vài câu. Đón lấy, một cây cần câu xuyên phá hư không. Tại Trương Đào bên người lộ ra một góc. Trương Đào thuận tay cầm vào tay. Mà giờ khắc này, Phong Vương mấy người cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Không chờ bọn hắn ngoài ý muốn kết thúc, Trương Đào bỗng nhiên quát, không muốn tự bảo, ngoặc kép, quát to một tiếng, ngăn trở Thẩm Hạo Thiên tự bảo. Sau một khắc, Trương Đào chợt cười to nói, nguyên lai, thật sự có thần khí. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, cần câu đột nhiên biến thành một cây trường thương. Trương Đào một thương đâm ra, chạm mặt tới Hoa Vương vừa định lui tránh, bỗng nhiên tinh thần lực chấn động một cái, hơi có chút ngưng trệ, mà liền tại này nháy mắt ở giữa. Trương Đào một thương đâm xuyên qua đầu của hắn, một thương đánh bay đối phương. Hoa Vương vừa bay ra ngoài, Trương Đào tiếng cười càng thêm to lớn, có ý tứ, ngoặc kép, chết, ngoặc kép, quát to một tiếng tái khởi. Trương Đào trường thương trong tay ngược lại trong nháy mắt hóa thành trường kiếm. Phá không kiếm quyết tái xuất, một kiếm chém về phía Phong Vương. Phong Vương cũng là có chút ngưng trệ, lại là trong nháy mắt khôi phục, vội vàng lui lại, ầm ầm, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Trương Đào thấy thế thuận thế chém về phía Bách Sơn Vương, đem hắn trước người núi cao chạm phát nổ mấy chục tòa. Bách Sơn Vương miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, Trương Đào cũng không truy kích, thoát khỏi vây giết, trong chớp mắt đột phá hư không, hướng Thẩm Hạo Thiên bên kia đánh tới. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh. Bên kia Thẩm Hạo Thiên vừa nghe được thanh âm, Trương Đào đã phá không mà đến, một kiếm đãng xuất, đem hai vị vây giết Thẩm Hạo Thiên chân vương đánh bay. Đều rút lui đến ta bên này đến. Ngoặc kép, Trương Đào hét lớn một tiếng, một tay bắt lấy Thẩm Hạo Thiên, lần nữa phá không mà ra, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Trường kiếm trong tay giết tới một chỗ, liền có chân vương bay ngược mà ra. Cơ hồ là trong chớp mắt, 12 vị nhân loại tuyệt đỉnh hội tụ đến cùng một chỗ. Tứ phía, giờ phút này đều là địa quật chân vương. Những người này nhao nhao nhìn về phía Trương Đào trường kiếm trong tay. Phong Vương sắc mặt âm trầm như nước. Đây là cái gì? Lại có thể đối với hắn dạng này cường giả, tạo thành trong nháy mắt tinh thần lực ngưng trệ. Rất ngắn, ngắn ngủi gần như không thể mà tính toán. Có thể đối thủ của hắn là Võ Vương. Liền cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, đủ để cho Võ Vương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. 24 vị chân vương đem 12 vị nhân loại tuyệt đỉnh vây quanh tại ở giữa. Lúc này, không ít người ánh mắt dị dạng bắt đầu, cũng có chút tham lam. Đó là cái gì thần binh? Chân vương thần binh sao? Cường đại đến mức có chút không hợp thói thường. Trương Đào không có quản bọn họ, quét một vòng nhân loại cường giả. Thẩm Hạo Thiên trọng thương ngã gục, Lý Chấn trọng thương ngã gục, Chiến Vương cũng khí tức uể oải, Lưu Gia lão tổ cũng không ngừng ho khan, miệng lớn huyết dịch ra bên ngoài tuôn ra, người người mang thương. Tân Tấn tuyệt đỉnh Trần Diệu tổ cùng Trương Vệ Vũ lúc này cũng là thương thế cực nặng, bị Cơ Hồng bọn hắn những này yếu chân vương vây giết, đối bọn hắn mà nói cũng là to lớn vô cùng áp lực. Cái này rút lui, ngoặc kép, Trương Đào trong lòng nghĩ như vậy, dư quang nhìn về phía trong đám người Cơ Hồng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt dị sắc. Các ngươi không phối hợp, kia đừng hy vọng ta xuất thủ. Nếu như phối hợp tốt, cái kia ngược lại là không ngại chém giết Bách Sơn Vương dạng này địa quật cường giả. Lần này không thể đem một vài đồ cổ bước đi ra, kế hoạch có chút thất bại. Bất quá Thương Miêu xuất hiện, đủ để đền bù đây hết thảy. Giờ phút này, nhân loại đã thu được to lớn chiến quả. Cái này rút lui, Trương Đào nhìn xem bốn phương tám hướng vây quanh bọn hắn cường giả, thản nhiên nói, phong kích, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Ngoặc kép, Phong Vương không có nhận lời nói, mà là lạnh lùng đảo qua trường kiếm trong tay của hắn, chậm rãi nói, phục sinh chi địa, cổ võ thời đại cổ thần binh. Ngoặc kép, Trương Đào không có thần binh. Điểm này đều rõ ràng. Đối Trương Đào cảnh giới này còn có thể đưa đến trợ giúp thần binh. Bình thường tuyệt đỉnh thần binh đều không được. Nhưng bây giờ, chuôi này thần binh lại là đối hắn có trợ giúp, mà lại uy lực rất lớn. Cái này khiến Phong Vương lập tức khó chịu vạn phần. Còn có, chuôi này thần binh vừa mới làm sao xuất hiện? Có người xâm lấn không gian chiến trường, đưa tới phục sinh chi địa, âm thầm còn có cường giả đang quan chiến. Đáng chết, Mệnh Vương, Vạn Yêu Vương mấy tên khốn kiếp này. Càn Vương cái này lão quỷ một mực không hiện thân. Hồng Nguyệt những người kia một cái không đến. Chấm ngoặc kép, Phong Vương trong lòng cũng là lửa giận ngập trời. Những người này đều là xuất công không xuất lực. Cả đám đều trông cậy vào chính mình cùng Võ Vương bọn hắn chiến đấu đến cùng sao. Ngay tại Phong Vương thầm nghĩ lấy những này đồng thời, đám người bỗng nhiên đồng loạt xuất hiện tại không gian chiến trường bên ngoài. Nhao nhao nhìn về phía phương Bắc khu vực. Bên kia, giống như cũng có đại chiến phát sinh. Chân Vương vẫn lạc, chấm ngoặc kép, Phong Vương lập tức nhíu mày, mà đối diện Trương Đào, cũng là lông mày khẽ động, tiếp lấy khôi phục bình tĩnh. Khu vực khác bộc phát chiến đấu. Cái này trước mắt, ai sẽ tại cái khác khu vực bốc lên tuyệt đỉnh chiến. Lê Chử, ngoặc kép, Trương Đào trong lòng hiện một cái tên người. Là hắn, khẳng định là hắn, không nghĩ tới gia hỏa này lần này không có tình nguyện tịch mịch, mà là để cho người ta xuất thủ. Hiện tại vẫn lạc tựa như là nhân loại tuyệt đỉnh, Trương Đào trong lòng có chút không yên ổn tĩnh. Hắn cùng ngũ đại thánh địa mặc dù không phải quá hòa thuận. Có thể nhân loại tuyệt đỉnh có hạn. Bây giờ mọi người trên đại thể vẫn là nhất trí chống lại địa quật. Thiếu một vị tuyệt đỉnh, đối nhân loại ảnh hưởng cũng rất lớn. Loạn thế muốn tới, ngoặc kép, Trương Đào trong lòng vang lên câu nói này. Loạn thế thật muốn tới, yêu gà quỷ quái đều nhảy ra ngoài. Đây là náo động lớn điềm báo, xem ra cũng chờ đã không kịp. Đúng vào lúc này, không gian bỗng nhiên sụp đổ. Bách Sơn Vương xuất hiện trước mặt một tấm giống như là ngọc thạch bàn tay. Bàn tay nhìn chậm, lại là động tác cực nhanh. Một trường vỗ hướng Bách Sơn Vương. Bách Sơn Vương hộ thân Đại Sơn, cơ hồ là trong nháy mắt bị toàn bộ đập nát. Đại thủ trong chớp mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, Trương Đào trường kiếm một kiếm chém ra, trong nháy mắt chạm phá hư không. Một tiếng ầm vang chạm kích đến Bách Sơn Vương đỉnh đầu. Một bên Phong Vương mấy người, lúc này chuyện thứ nhất làm chính là nhao nhao lui lại. Chấn Thiên Vương, ngoặc kép, Phong Vương gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt biến đổi lớn. Chấn Thiên Vương đến rồi, Mệnh Vương cùng Vạn Yêu Vương đâu? Hắn còn đang suy nghĩ, một tiếng ầm vang bạo hưởng. Bách Sơn Vương đầu lâu nổ tung, tinh thần lực trong nháy mắt cụ hiện, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tận lực bồi tiếp bén nhọn gào thét. Mệnh Vương, ngoặc kép, ầm ầm, tiếng thứ hai nổ đùng tái khởi, trước đó biến mất đại thủ đột nhiên xuất hiện lần nữa. Một thanh nhô ra, đem Bách Sơn Vương tinh thần lực bắt bỏ vào trong tay. Hung hăng bóp, kinh thiên động địa nổ đùng truyền ra. Bách Sơn Vương bén nhọn kêu thảm, lại là vẫn như cũ không chết. Hắn chính là đỉnh cấp Chân Vương, dù là Chấn Thiên Vương liên thủ với Võ Vương giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này, một thanh kim câu đột nhiên xẹt qua, đem hắn còn sót lại tinh thần lực câu. Bách Sơn Vương tinh thần lực không bị khống chế, lập tức trôi dạt đến Trương Đào trước mặt. Trương Đào nhếch miệng cười một tiếng, đấm ra một quyền, tiếng thứ ba nổ đùng truyền đến. Bốn chiêu, Chấn Thiên Vương liên thủ với Võ Vương đánh lén, một người xuất thủ hai lần, bốn chiêu triệt để oanh sát Bách Sơn Vương. Ầm ầm, thiên địa biến sắc. Lần này, đại lượng huyết vũ bay xuống, thối lui đến một bên. Phong Vương đám người nhao nhao biến sắc. Bách Sơn Vương bị giết, Mệnh Vương, ngoặc kép. Phong Vương cũng là gầm lên giận dữ, Mệnh Vương đâu? Bách Sơn Vương tuy là chết bởi Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương chi thủ, có thể Trấn Thiên Vương vô thanh vô tức xuất hiện, cái này không thích hợp. Hai đại cường giả ở đâu? Hắn gầm lên giận dữ truyền đến. Sau một khắc, nơi xa, Mệnh Vương khí tức uể oải, thanh âm truyền vang không gian, lạnh lùng nói, vạn yêu thoát đi, bản vương không cách nào ngăn cản. Ngoặc kép, vạn yêu vương đi, hắn một người không phải Trấn Thiên Vương đối thủ, bị Trấn Thiên Vương đánh tan, chậm một bước mới đuổi tới. Trong hư không, Trấn Thiên Vương thân ảnh hiện ra, đạm mạc nói, còn muốn tiếp tục không? Hôm nay chết người đủ nhiều. Ngoặc kép, Phong Vương không cam lòng, phẫn nộ, nổi nóng, vạn yêu vương đi. Mệnh Vương thế mà ngay cả vướng víu Trấn Thiên Vương đều làm không được. Thật sự cho rằng chúng ta là kẻ ngu sao? Đáng chết, Mệnh Vương tuyệt đối cùng Phục Sinh Chân Vương có cái gì hiệp nghị. Phong Vương sắc mặt tái xanh, ngữ khí lạnh lẽo nói, các ngươi sẽ hối hận, đều sẽ hối hận. Phục Sinh chi địa, các ngươi nhiều lần không nhìn, thậm chí lựa chọn hợp tác, sớm muộn có một ngày các ngươi sẽ hối hận. Ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng truyền ra, Phong Vương phá không liền đi, ngăn không được Trấn Thiên Vương. Phục Sinh chi địa bên này, Võ Vương lại lấy được một thanh cường đại thần binh, mặc dù không ít người trọng thương ngã gục, nhưng bây giờ hắn vô tâm tái chiến. Hắn vô tâm tái chiến. Trương Đào lại là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, những người khác có thể đi, ngươi cũng nghĩ đi. Ngoặc kép, dứt lời, phá không mà ra, trong nháy mắt cùng trong hư không Phong Vương chiến đấu đến cùng một chỗ. Hai người trong chớp mắt biến mất tại không trung, một vết nứt hiện ra lại biến mất. Trấn Thiên Vương thấy thế, có chút nhíu mày, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Trấn bên người mọi người. Nhìn về phía đối diện Chân Vương, giờ phút này, Mệnh Vương cũng chạy tới. Những cường giả này hội tụ, không ít người nhìn về phía Mệnh Vương, lại nhìn một chút Trấn Thiên Vương, sắc mặt không thay đổi, trong lòng như thế nào tác tưởng, liền không bị ngoại nhân biết. Bách Sơn Vương chết, một vị bản nguyên đạo đi ra tiếp cận 8.000 mét, xếp hạng còn tại Chiến Vương trước đó cường giả chết. Trương Đào chiến lực bảng, Bách Sơn Vương xếp hạng 18, gần với Phong Vương, so Chiến Vương còn cao. Cùng Võ Vương đại chiến lâu như vậy đều vô sự, ngay tại Phục Sinh chi địa đã vô lực thời điểm chết, dù là đi ra đầu thứ hai đạo Lý Trấn, đều chưa hẳn có hiện tại Bách Sơn Vương cường đại. Hòe với ưng những người này cũng chưa chết, hết lần này tới lần khác chết Bách Sơn Vương. Mà lại Trấn Thiên Vương đối thủ Mệnh Vương thế mà không thể ngăn lại Trấn Thiên Vương. Mệnh Vương nếu là ngay cả ngăn cản một chút năng lực đều không, hắn vẫn xứng làm Thiên Mệnh Vương đình đệ nhất cường giả sao? Trong đám người, không ít Chân Vương đều là vô ý thức hơi cách xa một chút Mệnh Vương. Mệnh Vương cảm nhận được, có chút nhíu mày, không nói chuyện, hắn kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Có một số việc, thật cũng không phải là hắn an bài. Tỷ như, vạn yêu vương đột nhiên rời đi. Tỷ như, hắn không cùng Trấn Thiên Vương nói bất luận cái gì lời nói. Trấn Thiên Vương lại là trực tiếp ra tay với Bách Sơn Vương. Trấn Thiên Vương, muốn làm cái gì? Hết chương.